Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 8, Các Phương Kiêng Kỵ. Converter, đá Kero tiểu kính hồ bên cạnh một cái khách sạn, lâm hồ cửa sổ mờ. Có một tên nam tử thon gầy xa xa nhìn xem Tần Phủ phương hướng. Trong cặp mắt ẩn ẩn có thanh quang lưu truyền. Tần Vân huynh trưởng, Tần An, xuất phủ, mang tùy tùng 6 vị. Nam tử thon gầy quan sát, bỗng nhiên trong phòng này trống rỗng xuất hiện nước sông. Nam tử thon gầy này chính bị đại đoàn nước sông hiện ra tinh quang này cho hoàn toàn bao trùm. Kìm lòng không được lơ lửng. Không, không, tha mạng, nam tử thon gầy há mồm hô. Lại hô không ra bất kỳ thanh âm. Hai tay của hắn hai chân kiệt lực giãy giụa, lại giãy giụa không ra tinh quang nước sông này. Phốp, đại đoàn tinh quang nước sông này thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn, xoắn nát nó trái tim. Nam tử thon gầy con mắt trừng lớn, đi theo hóa thành nguyên hình, chính là một con sói đỏ. Tinh quang nước sông càn quét qua cái này sói đỏ lang yêu thi thể, đem vật phẩm cuốn lên, thi thể thì trực tiếp hóa thành bột mịn, giữa không trung một cái phi trùng. Bỗng nhiên một đoàn tinh quang nước sông trống rỗng xuất hiện, bọc lại nó, khiến cho phi trùng này trong nháy mắt vặn vẹo hóa thành nữ tử bộ dáng. Nàng kiệt lực giãy giụa lấy, đi theo liền hóa thành bột mịn, chỉ có trên thân vật phẩm bị cuốn sạch lấy rời đi. Khoảng cách Tần Phủ hơn ngoài 10 dặm trong một phổ thông dân cư. Một lão giả mập mạp khoanh chân ngồi, nhìn xem trước mặt ngưng kết thành thủy kính. Mặt nước trên gương hiển hiện lấy Tần Phủ hình ảnh. Tần Phủ ra vào nhân viên đều có thể thấy rõ ràng. Hắc hắc hắc, kiếm tiên thì sao? Nhiều như vậy bảo bối, cũng không phải ngươi giữ được. Lão giả mập mạp này cười hắc hắc, tiếng cười lại chói tai vô cùng. Bỗng nhiên một đại đoàn tinh quang nước sông trống rỗng xuất hiện, trực tiếp bọc lại lão giả mập mạp. Lão giả mập mạp lập tức kinh hãi. Phá, trong tay hắn xuất hiện một thanh loan đao. Ở trong tinh quang nước sông muốn nộ phách, có thể vừa bổ tới một nửa. Sắc mặt hắn liền đại biến. Bởi vì tinh quang nước sông kia dọc theo hắn lỗ mũi miệng tại hướng thể nội thẩm thấu, hắn căn bản ngăn không được. Không không không, tha mạng, tha mạng. Lão giả mập mạp này vạn phần hoảng sợ kêu to. Có thể bị nhốt ở trong tinh quang nước sông, không phát ra thanh âm nào. Theo sát lấy chính là trái tim bị xoắn nát, bị mất mạng tại chỗ, hóa thành một mập mạp màu đen chuột bự. Chuột bự này thi thể lơ lửng ở trong tinh quang nước sông. Đi theo, tinh quang nước sông mới thản nhiên đem trên yêu thân chuột này vật phẩm đều cuốn đi. Theo sát lấy, đem chuột bự kia thi thể hóa thành bột mịn. Toàn bộ Quảng Lăng Thành, thậm chí Quảng Lăng Thành bên ngoài rình mò yêu quái, chỉ cần là khoảng cách Tần Phủ trong 30 dặm tất cả đều bị trống rỗng xuất hiện tinh quang nước sông chém giết, không có một cái nào có thể đào thoát. Chủ yếu là Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận cùng Tinh Hải Đại Trận, Thiên Hà Du Long Trận kết hợp về sao, uy lực quá mạnh, đồng dạng tiên thiên thực đan cảnh tại trong trận pháp đều là chịu chết. Chỉ sợ thanh lệnh tuần thiên sứ cấp độ mới cần dùng nhiều phí chút tay chân. Tiên thiên kim đan người tu hành cấp độ mới có tư cách để Tần Vân hoặc là Hoàng Cân lực sĩ xuất thủ. Hô hô hô, từng kiện vật phẩm từ Quảng Lăng Thành các nơi bay tới, bay đến Tần Phủ, bay đến Tần Vân trong tiểu viện. Tần Vân cùng Y Tiêu hai người nhìn xem trước mặt đống lớn vật phẩm này. Giết bao nhiêu yêu quái? Y Tiêu hỏi. 5 cái tiên thiên hư đan cảnh đại yêu, còn có 19 cái yêu quái đầu lĩnh đi. Tần Vân nói ra. Quảng Lăng Thành trước đó liền bị Hồng Cửu quét ngang qua một lần, đều không có yêu quái lưu tại Quảng Lăng Thành. Những này tiên thiên đại yêu, yêu quái đầu lĩnh đều là gần nhất vừa tới. đoán chừng đều là phía sau đại yêu ma sai khiến. Tần Vân nói, nhìn kỹ từng kiện vật phẩm kia, muốn tra ra chút dấu vết để lại, đưa tin bảo vật liền có 8 cái nhiều. Tần Vân cười nói, xem ra có không ít đại yêu ma nhìn ta chằm chằm nơi này. Nhưng bọn hắn đều không có lá gan tiến Quảng Lăng. Sống càng già, lá gan càng nhỏ, Y Tiêu cũng gật đầu. Cái gì? Ở ngoài thành ngoài mấy chục dặm trong một tòa rừng trúc. Trong một gian phòng trúc, Như Ý quan chủ xa xa nhìn xem Quảng Lăng thành phương hướng. Hắn nhìn thấy khổng lồ mịt mờ tinh quang bao phủ toàn bộ Quảng Lăng. Thậm chí phạm vi bao phủ, so Quảng Lăng thành phạm vi còn lớn hơn. Đi theo tinh quang mịt mờ kia liền giấu tại hư vô. Nhìn bằng mắt thường không thấy. Một tòa trận pháp bao phủ ước chừng 60 dặm. Như Ý quan chủ nhíu mày, mà lại ngay cả ta đều ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Hiu, một đạo lưu quang hạ xuống, chính là một vị lão giả mắt mù, trên ánh mắt đều che màu đen khăn lụa, mặc đỏ thẫm đạo bào, cười ha hả nói, lão Ngô công, nhìn thấy cái kia Tần Vân thủ đoạn đi, một tòa trận pháp, đem chọn cái Quảng Lăng quận thành đều cho che chở ở. Hám ở bên trong đám tiểu yêu toàn bộ bị giết, một cái cũng không lưu lại, toàn bộ chết rồi. Như Ý quan chủ giật mình, ngươi biết thủ đoạn của ta, ta có thể cảm ứng được. Quảng Lăng quận thành yêu tộc khí tức toàn bộ bị diệt. Lão giả mắt mù nói ra, hắn là tại nói cho chúng ta biết, dám can đảm rình mò hắn Tần phủ, dám can đảm tiến vào Quảng Lăng quận thành. Giết hết không tha, mà lại ta gần nhất ở chung quanh hành động, cũng cảm ứng được hai cỗ khí tức đáng sợ. Một cái là Lang Sơn vị kia, một cái là Nam Hải đầu kia Ngạc Long. Cái gì? Bọn họ hai vị đều tới. Như Ý quan chủ chấn kinh. Thực lực như thế, làm sao không trực tiếp giết đi vào? Khả năng bọn hắn cũng sợ đi. Lão giả mắt mù nói. Tần Vân dám về Quảng Lăng, nhất định có chỗ ỷ lại, để bọn hắn hai vị đều kiêng kỵ không dám tiến vào. Như Ý quan chủ thầm giật mình, Lang Sơn lão tổ đứng trên một ngọn núi, nghiêng nhìn Quảng Lăng quận thành phương hướng. Hắn cảm ứng được trận pháp khổng lồ kia bao phủ toàn bộ Quảng Lăng. Vạn Tượng Điện tình báo nói, Tần Phủ bây giờ có Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận, Thiên Hà Du Long Trận, Tinh Hải Đại Trận, ba tòa đại trận. Ba tòa đại trận có thể bao phủ chung quanh 30 dặm. Đồng thời còn có Hoàng Cân Lực Sĩ tọa trấn. Một bên Tam Nhãn lão giả nhỏ gầy nói ra, Thần Tiêu Môn trận pháp. Dạng này ba tòa đại trận kết hợp lại, đều có thể cùng một chút đỉnh tiêm tu hành tông phái Thủ Sơn đại trận so sánh với. Lang Sơn lão tổ sợ hãi than nói, ba tòa đại trận vẻn vẹn vật liệu liền giá trị một kiện nhất phẩm pháp bảo. Bình thường đỉnh tiêm tu hành tông phái, nội tình kém chút, vẻn vẹn bố trí dạng này ba tòa đại trận liền phải dốc hết hơn phân nửa bảo vật. Dạng này trận pháp, đích thật là đồng dạng đỉnh tiêm tu hành tông phái Thủ Sơn đại trận cấp độ. Có ba tòa đại trận, lại có Hoàng Cân Lực Sĩ. Lang Sơn lão tổ lắc đầu, ở bên ngoài, ta không sợ Hoàng Cân Lực Sĩ, có thể vào trong trận pháp, Hoàng Cân Lực Sĩ thực lực đại tăng, thực lực của ta suy yếu, ta đều có thể mất đi tính mạng, không thể vào. Tam Nhãn lão giả nhỏ gầy cũng gật đầu, ta cũng không tin, ngươi trốn ở Quảng Lăng Thành, vĩnh viễn không ra. Một vị đạo nhân mặc hoàng bào khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, cũng xa xa nhìn xem Quảng Lăng quận thành phương hướng. Từng cái đại yêu ma đều nhìn chăm chăm Quảng Lăng thành. Theo thời gian, bọn hắn đều chiếm được kỹ càng tình báo, biết Tần Phủ có ba tòa lợi hại đại trận cùng Hoàng Cân Lực Sĩ tọa trấn, chính là rất nhiều đỉnh tiêm tu hành tông phái. Có lẽ trận pháp có thể cùng Tần Phủ so sánh, nhưng cũng không có Hoàng Cân Lực Sĩ tọa trấn. Thủ vệ này chi xâm nghiêm, chính là đông đảo đại yêu ma lại trông mà thèm, cũng từng tái chùn bước. Hắn năm nay mới 26 tuổi, một cái tuổi trẻ người tu hành, tiền đồ vô lượng, lại sao có thể vĩnh viễn tránh ở trong Quảng Lăng Thành không ra. Sau sức kiên trì, lão tổ ta tu hành 1.2005, có là kiên nhẫn, những đại yêu ma này đều đang đợi lấy cơ hội. Bình thường tiên thiên kim đan cảnh người tu hành nếu có một kiện nhất phẩm pháp bảo, đều sẽ đưa tới họa sát thân, chớ nói chi là tần vân bảo vật, tuyệt không thấp hơn siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Các ma thần nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ tam tai cửu nạn, kiêng kỵ nhân quả, chỉ sợ các ma thần đều sớm xuất thủ. Sao tần phủ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Bởi vì rất nhiều trận pháp đều bố trí ở trong tiểu kính hồ, cho nên tần phủ cũng dần dần đem tiểu kính hồ một vùng phủ đệ tửu lâu cửa hàng đều mua xuống. Đều là tràn giá mua xuống. Tuy nói có chút tửu lâu cửa hàng chủ nhân không bỏ, có thể một là không nguyện đắc tội tần gia, thứ hai tần gia xác thực giá cả cho cao, thậm chí còn tặng cùng chút trấn trạch đảo phù loại hình. Tự nhiên để từng nhà đều cam tâm tình nguyện bán cho tần gia. Mua xuống về sau, tiểu kính hồ một vùng bên ngoài liền trường kỳ có sương mù vờn quanh. Giống ngàn dặm mắt này một ít thủ đoạn thần thông, cũng khó có thể rình mò tần gia. Liệt hổ huynh, ta vương gia ba tòa phủ đệ kia cộng lại cũng chiếm diện tích hơn 100 mẫu. Cũng tới gần tiểu kính hồ, cũng bán cho ngươi tần gia đi. Vương thị lang nhiệt tình nói, tần phủ bây giờ cũng đầy đủ. Tần liệt hổ cười nói, càng nhiều càng tốt a. Vượt qua mấy trăm năm, người tần gia nhiều hơn nhiều, điểm ấy địa phương còn chưa đủ. Vương thị lang nhiệt tình nói, ta chỉ cầu nhà ta lão tam có thể bái tại tần công tử môn hạ, làm cái đệ tử ký danh cũng được a. Đương nhiên ba tòa phủ đệ chỉ là gặp diện lễ, có thể bái sư tần công tử, đến lúc đó tự có lễ bái sư dâng lên. Vương lão đệ, ta đây cũng không tốt đáp ứng. Đến Vân Nhi hắn tự mình gật đầu. Tần liệt hổ nói ra, được được, phiền phức liệt hổ huynh. Đây là ba tòa phủ đệ khế nhà. Vương thị lang chủ động nói, không thể không có thể, vô công bất thụ lộc. Tần liệt hổ lại là cự tuyệt, hắn trong lòng là không muốn chiếm tiện nghi, muốn tặng không tần phủ bảo bối đều đưa không xong. Từ khi tần vân còn sống trở về, muốn kết giao tần vân cũng rất nhiều. Vị này vương thị lang nguyên bản là Quảng Lăng Thành gần với Hồng gia đại thương nhân, tin tức rất linh thông, tự nhiên đến nịnh bợ tặng lễ còn nhiều. Phổ thông lễ vật thì thôi, trọng lễ tần liệt hổ lại là không thu. Tần vân mặc kệ những đại yêu ma âm thầm rình mò kia, cũng không ứng phó các phương mọi người đến kết giao kia, một mực an tâm cùng với Y Tiêu. Hai người luận đạo tu hành, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong Quảng Lăng quận thành ăn một chút mỹ thực, rất khoái hoạt. Từ tiên phủ trở về một tháng sau, cách giao thừa cũng tới gần. Một ngày này, chiều dương dâng lên, có thể thời tiết vẫn như cũ thật lạnh, tiểu kính hồ đều kết băng. Tần vân đứng trên tiểu kính hồ, kiếm lĩnh vực bao phủ chung quanh là 18 trường. Cầm trong tay dài 3 thước bản mệnh phi kiếm, ngưng thần tĩnh tâm, lập tức bắt đầu luyện kiếm. Gần nhất chút thời gian, mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm đều không phải là luyện võ tràng, mà là đi vào trên tiểu kính hồ. Toàn bộ tiểu kính hồ chính là hắn bây giờ luyện võ tràng. Phạm vi lại lớn, có thể thỏa thích thi triển. Hô, trong lúc nhất thời kiếm quang mờ mịt, như mưa bụi bay lả tả. Y Tiêu thì là ở bên hồ, khoanh chân ngồi tại một trên bồ đoàn, nấu lấy trà nóng, uống nước trà nhìn xem Tần Vân luyện kiếm. Bất chi bất giác, Tần Vân luyện kiếm đã vượt qua một canh giờ. Kỳ quái, Vân ca bình thường sáng sớm luyện kiếm cũng liền nửa canh giờ. lần này tại sao lâu như thế? Y Tiêu ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Nàng nhìn phía xa kiếm quang, mà lại hiện tại Vân Ca thi triển ra kiếm quang, tựa hồ cũng có chút khác biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.